Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, đưa tới cửa Pokemon. Phanh, Fennekin liền trực tiếp như vậy bị đánh bay, đụng phải một bên trên cây, cũng may chiêu thức quy lực cũng không phải là bao lớn. Ngay cả cây đều không đụng gãy, Fennekin. Serena cấp tốc giật mình tỉnh lại, kêu to một câu sau vội vàng chạy hướng về phía Fennekin nơi đó. Còn nói ngươi sẽ lưu thủ. Samantha thấy thế tức giận cởi cởi giày, đánh tới hướng Ikkyo. Ikkyo bất đắc dĩ đưa tay tiếp nhận Samantha giày da nhỏ. Chỉ Fennekin nói ra, ngươi nhìn, nó còn không có mất đi sức chiến đấu đâu. Gumi đặc biệt phòng ngươi cũng biết, nhận tổn thương tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu, đánh ra gấp đôi tổn thương tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Hừ, Samantha hừ lạnh câu liền quay đầu nhìn lại, Serena tại đi vào Fennekin bên người thời điểm, Fennekin đã lắc lắc ung dung đứng lên. Ô, tùy theo, Fennekin lập tức nhe răng tuét miệng nhìn về phía Gumi. Tốt. Đã đủ rồi, Fennekin, không cần miễn cưỡng, đã có thể, Serena đối Fennekin lắc đầu, cấp tốc móc ra phun xương hình dược tề đối Fennekin phun ra mấy lần. Minh, Fennekin lập tức thay đổi một bộ ủy khuất thần sắc nhìn về phía Serena. Serena ôm lấy Fennekin lắc đầu cười nói, mặc dù lần thứ nhất liền nhận vận chuyển có chút không tốt. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi liều mạng như vậy a. Lần này là ta sai lầm. Ta cho là ta đã từ Ikkyo nơi đó học tập được rất nhiều. Với lại thời điểm chiến đấu có cái nào tránh vì. Không thể quá mức do dự cái gì. Ta 753 cũng đều có nghiêm túc nhớ kỹ. Thế nhưng là đến cuối cùng lại phát hiện. Ta ngay cả cái kia nhẫn nại chiêu thức này là cái gì cũng không biết đâu. Thua trận cũng không oan, chờ ta nhiều học tập một chút, đang cùng ta cùng một chỗ chiến đấu được không? Ngươi nguyện ý chờ ta đến lúc đó sao? Hừ, Fennekin thật sâu gật đầu, còn duỗi ra nhỏ lích liếm Serena gương mặt. Mà tại lúc này, Ikkyo cùng Samantha cũng đi tới Serena bên người, cũng tương tự nghe được Serena những lời kia. Serena, ta cảm thấy đi. Ngươi không cần sớm như vậy nhận vận chuyển nha. Nói không chừng cái kia Gumi liền thừa một kích cuối cùng nữa nha. Samantha cười ha hả nói xong, còn không để lại dấu vết bước lên Ikkyo. Ikkyo hiểu ý gật đầu, chỉ vào Gumi nói ra, ngươi nhìn, nó đều đẩy lên dưới đất, còn kém một kích cuối cùng nữa nha. Serena đi theo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia sắp biến thành một bãi Gumi chu mỏ một cái nói. Mặc dù ta là người mới, nhưng ta cũng có tại nghiêm túc học tập a. Có thể hay không đừng như thế muốn ta. Gumi rõ ràng là thiếu nước. Đúng, còn muốn nhanh cho Gumi bổ sung trình độ. Ikkyo cùng Samantha liếc mắt nhìn nhau. Cười cười xấu hổ. Samantha vẫn là mở miệng lần nữa nói ra. Tự luyến cuồng, ngươi đi trước cho Gumi bổ nước. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, xoay người rời đi, còn đối nơi xa quan chiến Primariner vẫy vẫy tay. Xác thực đâu, Gumi mặc dù nhìn một bộ uyển như nhanh mất đi sức chiến đấu dáng vẻ, nhưng nếu là thật đi chiến đấu, vẫn có thể đánh xuống. Chớ nói chi là Gumi đều sớm nắm giữ Ren Den một chiêu này. Mà Samantha thì ngồi xuống, sờ lên Serena trong ngực Fennekin cười nói, Serena, không cần quá lát nữa tâm, kỳ thật đi, ta lần thứ nhất thời điểm chiến đấu, giống nhau là thua mất đâu, thậm chí so ngươi còn bết bát hơn, giờ đợi ta tại trên sách học bài tập nhưng thật là tốt. Tại lớp học vẫn luôn là thứ nhất, lúc ấy liền cho rằng ta năng lực thực chiến của mình rất mạnh. Kết quả thật đến lúc chiến đấu, ta lại khẩn trương ngay cả mệnh lệnh đều không phát ra. Serena đồng dạng vuốt ve Fennekin, lắc đầu nói. Không cần, không cần dạng này an ủi ta. Ta kỳ thật đang chiến đấu lúc bắt đầu liền đã biết kết quả. Ikkyo hắn nhưng là cầm xuống hai giới đại hội quán quân thiên tài đâu. Ta một cái đối Pokemon lý giải không sâu người mới lại thế nào đánh thắng được. Ta chỉ là nghiệm chứng hạ ta học tập thành quả. Liền kết quả nói tới. Ta quả nhiên vẫn là cần phải nhiều hơn học tập đâu. Về sau liền xin nhờ Samantha ngươi. Ân, không có hỏi. Cầu lạp đồ kéo. Không chờ Samantha nói xong. Tại đại thụ kia một bên truyền đến đường lo lắng tiếng kêu. Samantha cùng Serena cấp tốc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái Plutzler một bên chạy nhanh. Một bên lo lắng đối Samantha cùng Serena hô hào. Ân, Plutzler. Samantha méo một chút đầu nghi ngờ lên tiếng. Mà chính từ vỗ vỗ đang chạy đến hai nữ phụ cận lúc. Không chút do dự chạy tới cách mình gần nhất Serena bên người. Tại bắt ở Serena mép váy sau chỉ vào một chỗ phương vị lo lắng kêu lên. Đồ lạp, đồ lạp. Serena cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn. Chỉ là khi nhìn đến chính xe vỗ vỗ trên người đốt ngấn lúc. Đem nguyên bản cho Fennekin sử dụng phun xương hình thuốc trị thương nhắm ngay Plutzler phun đi. Đồng thời lên tiếng nói ra. Plutzler, nơi đó có cái gì? Plutzler tại cảm nhận được thuốc trị thương mang tới nhói nhói về sau. Hai mắt hưng phấn mà phát sáng lên. Chỉ vào Serena trong tay thuốc trị thương lần nữa hô to. Kéo, đồ lạp, đồ lạp, nó cần thuốc trị thương. Đoán chừng là dùng để trị liệu huynh đệ của nó tỉ muội một loại. Đang tại Serena nghi hoặc thời. Điểm, Ikkyo thanh âm từ một bên truyền tới. Huynh đệ tỉ muội, Serena không hiểu nhìn về phía Plutzler. Đồ lạp, đồ lạp. Plutzler quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Kích động gật gật đầu. Dường như đôi có người có thể lý giải lời của mình rất cảm động a. Ikkyo tại chính thân vỗ vỗ tới gặp thời đợi liền đã thấy. Đồng thời còn đem tư liệu của nó quét nhìn đi ra. Plutzler, thực lực level 21, tiềm lực màu bạc, tài liệu này Ikkyo cũng không biết nói thế nào. Bình thường khó gặp màu bạc tiềm lực. Cái này liền trực tiếp đưa tới cửa. Mà Ikkyo nói ra câu nói kia. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Plutzler loại này Pokemon quả thật có chút kỳ hoa. Đầu tiên, chính từ vỗ vỗ đại đa số đều là song sinh tử. Cũng tức là còn có một cái đệ đệ hoặc là muội muội Minun. Với lại, hai chỉ Pokemon trên cơ bản không có có ngoài ý muốn là sẽ không tách ra. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Người bình thường muốn bắt Plutzler hoặc là Minun. Đại đa số đều sẽ bổ sung một cái tặng phẩm. Hướng sâu thảo luận, Plutzler cùng Minun đây đối với song sinh tử đang tìm kiếm đến cuộc đời mình bạn lữ trước. Là một mực đang cùng nhau. Càng thậm chí hơn, nếu như đây đối với song sinh tử là thư hùng lời nói. Như vậy bọn chúng có thể đi nhìn ré nước khoa chỉnh hình. Còn có, tương lai đẻ trứng cũng tất nhiên là hai trứng. Sau đó ấp trứng ra một cái Plutzler, một cái Minun, đồng thời, Plutzler tất nhiên so Minun trước ấp trứng đi ra, trừ phi ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ nói kỳ hoa a. Đương nhiên, ngoài ý muốn luôn luôn có. Vậy chúng ta mau đi đi. Samantha kích động kêu câu về sau, vội vàng ôm lấy Plutzler. Lôi kéo Serena tay nhỏ hướng phía vị trí đó chạy tới. Serena cũng cấp tốc kịp phản ứng. Mặc dù chạy không nhanh, nhưng cũng không có dừng lại, mà là quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Ikkyo nói. Ikkyo, ngươi cũng tới à? Ta liền không được, để Masadou đi theo các ngươi đi là được. Có vấn đề liền đối cái bóng của mình kêu to hai câu. Ikkyo vẫy vẫy tay về lấy. Thấy thế Serena cũng chỉ có thể cong lên miệng nhỏ. Ikkyo đối nơi đó tình huống thật có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Nếu như cái kia Plutzler không có trainer, Đây tuyệt đối là hoang dại Pokemon tranh đấu đồ ăn. Săn xe thời điểm thua mất, đệ đệ của nó hoặc là muội muội bị trọng thương, cho tới không thể không đến xin giúp đỡ nhân loại. Chỉ là một điểm, hiện ở chỗ này tiếp cận nóng diễm đường mòn. Tại sao có thể có Plusler đâu? Ở trong game thế nhưng là tại Movin City lúc trước đoạn con đường mới có a. Được rồi, không thèm quan tâm, có lẽ là từ nơi đó di chuyển tới a. Kể bên này Pokemon sinh hoạt coi như bình ổn, liền là điện khí chẳng phải sung túc thôi. Chính từ vỗ vỗ cùng Minun cái này hai Pokemon nói như thế nào đây? So với Pichu, Pikachu, Raichu một loạt điện chuột nói tới, càng giống là điện con thỏ, cũng là hết sức đáng yêu. Cũng không biết đến lúc đó Samantha hoặc là Serena có thể hay không thu phục. Hẳn là sẽ đi, Samantha cái kia kích động thần sắc đều hiển lộ ra. Rõ ràng là nhìn thấy Plusler đáng yêu mà kích động a. Có lẽ tại đem Pichu phóng tới Gensokyo về sau, Samantha còn muốn một cái ôm ấp vật. Nhưng đúng vậy a, Plusler cùng Minun chỉ có cùng một chỗ thời điểm mới có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực a. Cái kia Electron cộng điện âm đặc tính cũng không thể trắng lãng phí không a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.